Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, không thể chờ đợi được nữa. Trường Sinh Tuyền ở ngoài thành, nói là ngoài thành, trên thực tế cũng là một nơi phồn hoa, bởi vì Trường Sinh Tuyền tồn tại, dù cho võ giả tầm thường đi không được. Nơi đây cũng dần dần hình thành một trấn nhỏ, đồn đại, Trường Sinh Tuyền mỗi vạn năm sẽ bạo phát một lần suối chiều. Bạo phát thời điểm, phụ cận tất cả mọi người đều sẽ thu được đại cơ duyên. Đương nhiên, đồn đại thôi, có tin hay không là tùy chính mình. Đến từ Trường Sinh Tuyền nhãn chí bảo, tiện nghi bán, hoàng giả tọa quan bồ đoàn, vào Trường Sinh Tuyền. Tất có thu hoạch lớn, mau đến xem nhìn, Trường Sinh Tuyền tiêu chuẩn, vạn viên bản nguyên tinh, số lượng có hạn, ngoặc kép, Trường Sinh tiểu trấn, chính là cái trấn nhỏ này tên. Phương Bình vốn cho là nơi đây không mở ra cho người ngoài, người sẽ không quá nhiều, nào liệu đến chỗ này lại hình thành một cái thị trấn. Không những như vậy, còn có người ở chào hàng tiến vào Trường Sinh Tuyền tiêu chuẩn. Phương Bình không nói gì. Này tính là gì? Một bên, Lam Lâm đúng là chuyện thường ngày ở huyện. Cười nói, Trường Sinh Tuyền rất nhiều năm không có cơ duyên xuất hiện. Sở dĩ hiện tại cũng đối với ở ngoài mở ra. Đương nhiên, không phải vô điều kiện. Cần phải hao phí một chút đền bù. Rốt cuộc nuôi quân cũng phải hao phí. Trường Sinh Tuyền bên này, có 1.000 thần đình quân, cộng thêm một vị đỉnh cao nhất tỏa chấn, kia đều là tiêu dùng to lớn. Đã như vậy, chào hàng một hồi tiêu chuẩn, chẳng những có thể nuôi quân, còn có thể có không nhỏ có dư. Thần đình cũng vui vẻ đến như vậy. Phương Bình không nói gì, than thở, hoàng giả tọa quan bồ đoàn, những người này rất dám nói. Hắn chính là thuận miệng nói, Lam Lâm nhưng là nghiêm mặt nói, không hẳn chính là giả. Năm đó Trường Sinh Tuyền là có hoàng giả đã tới, giáo chủ cũng từng nói, nơi đây có hoàng giả đã tới, nhân hoàng, thần hoàng, địa hoàng đều đã tới, linh hoàng tắm rửa đều dùng Trường Sinh Tuyền tắm rửa. Nhiều như vậy hoàng giả đã tới, nơi này không hẳn liền không hoàng giả di vật. Phương Bình sửng sốt một chút, thật là có, hoàng giả đồ vật, có lẽ vẫn đúng là có điểm tốt. Đương nhiên, nhìn món đồ gì, bên người đeo trang sức treo, binh khí, áo giáp, những thứ đồ này, đương nhiên là thứ tốt. Có thể những vật khác, đối với Phương Bình mà nói, giá trị không tính quá to lớn. Phương Bình mắt bốc ánh kim, chớp mắt nhìn về phía vừa mới chào hàng hoàng giả bồ đoàn quầy hàng kia. Này vừa nhìn, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Tin ngươi ta, còn hoàng giả tọa quan bồ đoàn. Phải biết, trong chiến thiên cung, một ít phổ thông tảng đá bị chiến thiên đế ngồi qua. Hiện tại đều nhanh thành thần binh. Tầm thường cao phẩm căn bản không đánh tan được. Hoàng giả ngồi qua. Làm sao cũng không thể so với chiến thiên đế kém bao nhiêu chứ. Có thể bồ đoàn này, Phương Bình trong mắt ánh kim kém chút trực tiếp thiêu đốt bồ đoàn. Bất quá Phương Bình cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú, thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên quầy hàng. Kết quả không phải giả chính là tùy tiện làm điểm bảo vật ngụy trang trí bảo. Phương Bình bất đắc dĩ, làm giả cũng dùng điểm tâm có được hay không? Hắn hoài nghi mình đến rồi, có thời gian làm giả lời nói, có thể sẽ phát một món của cải lớn. Trường Sinh Tuyền ở giữa trấn nhỏ chính là quay chung quanh Trường Sinh Tuyền kiến tạo. Không giống với ngoại vi, khu vực trung ương cực kỳ yên tĩnh, nơi này có hơn 1.000 thần đình quân tọa trấn, còn có một vị đỉnh cao nhất tọa trấn, những người khác cũng không dám tới. Phương Bình phía bên ngoài chuyển động một hồi, không nhìn thấy vật gì tốt, cũng mất hứng thú, trực tiếp hướng trung ương đi đến. Khu vực trung ương, có trọng binh trấn giữ. Phương Bình cùng Lam Lâm, Vân Hạc ba người đi tới. Còn chưa tới địa phương, mấy vị võ giả cửu phẩm liền cấp tốc đuổi tới. Đây là thần đình quân cường giả. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, đầu lĩnh trung niên tướng lĩnh trầm giọng nói, gặp qua Vân Sinh điện hạ, gặp qua Lam Lâm điện hạ. Hai vị điện hạ hôm nay là muốn vào Trường Sinh Tuyền. Phương Bình còn chưa nói, Lam Lâm kiêu căng nói, không sai, Vân Sinh đại ca muốn đến xem, mau chóng lĩnh chúng ta đi Trường Sinh Tuyền nhãn. Trường Sinh Tuyền năm đó là lộ thiên, hiện tại nhưng là bị một tòa đại điện bảo vệ lên. Mà vị kia đỉnh cao nhất, liền ở trong điện đợi. Hai vị điện hạ, trung niên tướng lĩnh có chút khó khăn, mở miệng nói, hôm nay Trường Sinh Tuyền muốn đóng kín, chân quân cần duy trì củng cố phong cấm. Lam Lâm biến sắc mặt, quát lớn nói, ngươi dám lừa gạt bản cung. Nàng rất phẫn nộ, Vân Sinh muốn tới Trường Sinh Tuyền, nàng xung phong nhận việc bồi tiếp đồng thời đến, kết quả lại không cho vào, không nể mặt mũi sao? Nàng không quá kiêng kỵ địa hình chân quân, địa kỳ chính là trong thần chủ cường giả đỉnh cấp, đặc biệt là hiện tại, trừ bỏ Lôi Đình, địa kiệt, địa kỳ chân quân chính là thần đình người mạnh nhất, nàng đều đến rồi. Dù cho thật muốn củng cố cấm chế, kia cũng phải nhường nàng đi vào. Điện hạ, thật không được. Trung niên tướng lĩnh mặc dù là khó, có thể vẫn kiên trì nói. Chân quân đại nhân ở củng cố cấm chế. Trường Sinh Tuyền linh khí gần chút thời gian không ngừng tràn tán. Đại nhân đã tìm tới cấm chế lỗ thủng, đang ở phong cấm, thật vô pháp tiến vào. Bên này chính nói xong, phía sau, người ngã ngựa đổ, giờ khắc này, cùng Phương Bình bọn họ không giống. Phương Bình bọn họ đi bộ mà tới, có thể lúc này, không trung bay tới hơn 10 tòa khung xe, có chính là yêu thú kéo xe, có liền dứt khoát là thần binh cung điện, còn có dường như cỗ kiệu, nhiều vị cường giả nhấc kiệu. Cách thật xa, Phương Bình liền nghe đến trong trấn người kinh ngạc thốt lên. Hỏa hộ pháp quý phủ Viêm Hoàng đế tử, Kim hộ pháp quý phủ Phong Lê đế tử, Mộc hộ pháp quý phủ Lâm Lâm đế nữ. Ngoặc kép, giờ khắc này, mọi người đều là kinh ngạc thốt lên. Lần này, lại đến rồi hơn 10 vị cường giả hậu duệ, có đế tử đế nữ, cũng có chân thần hậu duệ, đều rất mạnh mẽ, ở trong thần đình, đều là một phương cường giả. Những người này đều là trong cửu phẩm cảnh cường giả đỉnh cấp. Bình thường Trường Sinh Tuyền bên này không người nào, ít nhất những cường giả này đến rất ít. Hôm nay không đến thì thôi, vừa đến lại đến rồi nhiều người như vậy. Những người này mang theo tùy tùng, phá không mà tới. Yêu thú gào thét, khí cơ bạo phát. Trong trấn nhỏ, một ít người yếu tức khắc miệng phun máu tươi, sụi lơ trên đất, vận khí kém trực tiếp tử vong. Trấn nhỏ lập tức liền rối loạn. Trong trấn cũng có cường giả, giờ khắc này cũng chỉ có thể che chở trấn nhỏ không bị phá hủy, nhưng là không để ý tới một ít người tử vong rồi. Phương Bình trước mặt, trung niên tướng lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, làm sao ngày hôm nay đều đến rồi? Bất quá rất nhanh ánh mắt khẽ biến. Vân Sinh hoàng tử, hắn có chút rõ ràng, e sợ đều là vì Vân Sinh hoàng tử mà tới. Có người nói Vân Sinh đã đạt đến nửa bước chân thần cảnh. Hắn vào ngộ đạo nhai, bước vào chân thần cảnh hy vọng cực đại. Hiện nay, 9 vị thần chủ ở trong, địa kỳ, địa phi đã liên thủ. Không những như vậy, địa bình chân quân cùng 2 người giao hảo, 3 vị cường giả chân thần cảnh. Đang giáo chủ còn đang thời điểm, như vậy thế lực không tính là gì, có thể giáo chủ không ở trong giáo, 3 người này liền rất đáng sợ rồi. Một khi lại để Vân Sinh thành chân thần, trung niên tướng lĩnh rõ ràng, những người này dù cho không phải muốn giết Vân Sinh, e sợ cũng nghĩ cướp đoạt hắn tiến vào ngộ đạo nhai cơ hội, hoặc là thẳng thắn kích thương hắn, để hắn vô pháp tiến vào. chứng đạo chân thần cảnh, trạng thái không tốt không thể được, hắn đều có thể xem hiểu. Phương Bình vừa nghĩ, đại khái cũng xem hiểu rồi, có chút bất đắc dĩ. Ta bản biết điều, các ngươi tội gì tìm ta phiền phức. Giờ khắc này, Phương Bình không chút biến sắc, cũng không thèm để ý những người này giáng lâm. Cũng trong lúc đó, bên trong tòa thần thành, Lôi Đình đế tôn phủ đệ, Lôi Đình bỗng nhiên cười nói, Thường Sơn Khải, Lôi Báo, các ngươi đi Trường Sinh Tuyền. Vâng, hai vị cường giả theo tiếng, nhưng là nhìn về phía Lôi Đình đế tôn, không biết đi rồi để làm gì, đi liền biết rồi, tùy cơ ứng biến liền có thể, Lôi Đình quý phủ không cần kiêng kỵ bất luận người nào. Lôi Đình đế tôn nói hờ hững, không sợ tất cả, nói hết, lại cân nhắc nói, có hy vọng chân thần mấy người, có thể đánh giết liền đánh giết, không thể đánh giết, kích thương cũng được. Thế cục hôm nay, đã có chút loạn, lại ra mấy cái mới chân thần. Bên mình thì thôi, nếu là địa kiệt bên kia ra chân thần đây, dù cho địa kỳ bên kia cũng không được. Địa kỳ một phương hiện tại biết điều, không đại biểu lại ra mấy vị chân thần, còn có thể biết điều. Lần này, địa kỳ một phương có 3 vị chân thần, 3 cái tiêu chuẩn, một khi thành 3 vị chân thần, kia 6 đại chân thần liên thủ, dù cho hắn cũng nguy hiểm, tầm thường đế cấp, cùng 5 vị chân thần giao thủ đều sẽ vất vả, đặc biệt là còn có địa kỳ cường giả như vậy, kia đều gặp nguy hiểm. Phía dưới, sắc mặt hai người khẽ nhúc nhích, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Thiên Vấn Lâu, khổng lồ Thiên Vấn Lâu còn đang nhanh chóng vận chuyển bên trong. Có thể giờ khắc này, trong lâu bỗng nhiên nhiều một người, mấy vị ở thu thập tình báo cường giả, thấy thế biến sắc mặt, tiếp cấp tốc khom người nói, gặp qua Địa Ám Chân Quân. Địa Ám Chân Quân, thần chủ xếp hạng 15 vị, địa kiệt, địa kỳ sau, hiện nay thần đình xếp hạng thứ 3 chân thần, cũng là Phong Vân đạo nhân nhất hệ, trừ Phong Vân đạo nhân bên ngoài người mạnh nhất. Phong Vân đạo nhân không ở, Địa Ám Chân Quân chủ trì Thiên Vấn Lâu, làm người cực kỳ biết điều, hầu như sẽ không hiện thân, có thể hôm nay, nhưng là xuất hiện tại Thiên Vấn Lâu. Địa Kiệt, Địa Kỳ, Địa Ám, Địa Phi, Địa Bình, Địa Hình, 9 đại chân quân đã lục tục hiện thân. Địa Ám Chân Quân khuôn mặt hư huyễn, trước sau như một biết điều, bất quá nhưng cũng để người sợ hãi. Giờ khắc này, vị này cất bước trong bóng tối cường giả, nhẹ giọng nói, để đế tôn quý phủ người đi Trường Sinh Tuyền, chờ đợi thông báo. Vâng, mọi người không dám nhiều lời, rất nhanh thông báo đế tôn trong phủ cường giả chạy tới Trường Sinh Tuyền. Phong Vân nhất hệ, lần này có 4 cái tiêu chuẩn, tiêu chuẩn cũng không ít. Bên trong tòa thần thành, các cường giả lục tục nhận được tin tức, một bầy đế tử cùng thần tử đều đi Trường Sinh Tuyền rồi. Mà địa kỳ cùng địa phi, giờ khắc này cũng thu đến tin tức, còn chưa kịp phân tích, liền thu đến từ thần đình mệnh lệnh, hội nghị, thảo luận ngộ đạo nhai mở ra sự. Mệnh lệnh một truyền đến, hai vị chân thần sắc mặt chớp mắt âm trầm lên. Lúc này bỗng nhiên hội nghị thương thảo ngộ đạo nhai mở ra sự, hai người đã cảm giác được một cỗ ác ý đến từ Lôi Đình đế tôn, hoặc là nói đến tự tất cả mọi người ác ý. Vân Sinh bại lộ quá sớm rồi, nửa bước chân thần, thần đình có nửa bước chân thần sao? Không hẳn không có, có thể những người này biết điều, không ai lộ đầu. Thần đình nội bộ trước chiến đấu cũng không nhiều. Không chiến đấu, nửa bước chân thần cùng đỉnh cấp cửu phẩm chênh lệch không lớn. Có thể Vân Sinh trước ở ngoài Thiên Mộc Lâm, ra tay với Viêm Hoàng rồi. Vậy liền coi là, đúng lúc gặp ngộ đạo nhai mở ra. Giờ khắc này Vân Sinh liền trở thành trong thần đình duy nhất ở bề ngoài nửa bước chân thần. Đã như vậy, những phe khác hy vọng Vân Sinh thành tựu chân thần vị trí sao? Hiển nhiên không thể. Địa Phi cùng Địa Kỳ cấp tốc sắp xếp dưới trướng cửu phẩm đi tới Trường Sinh Tuyền bên bờ. Bản thân nhưng là không thể không đi tới thần đình đi thương thảo ngộ đạo nhai mở ra việc. Ngoài Trường Sinh Tuyền, khung xe, cung điện, cỗ kiệu dồn dập rơi xuống đất, thậm chí có người trực tiếp cưỡi lấy cửu phẩm yêu thú mà đến. Cũng là bá đạo không gì sánh được. Những người này vừa đến, lực lượng tinh thần bạo phát, không phải công kích, mà là uy thế, uy hiếp mà đến, làm lâm vị này võ giả bát phẩm cảnh, ngay lập tức bị áp chế. Sắc mặt trắng bệch, Vân Hạc cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là tốt không ít. Hắn cũng là cường giả đỉnh cấp trong cửu phẩm, không đến nỗi ép một chút liền vỡ. Phía sau, những thần đình quân kia không chịu ảnh hưởng. Đúng là vấn đề không lớn, mà những người này, mục tiêu chủ yếu là Phương Bình. Phương Bình sắc mặt cũng là trắng bệch, cố ý trang, không trắng bệch không được. Chính mình lại không phải đỉnh cao nhất, hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp trong cửu phẩm uy thế áp chế chính mình. Chính mình mặt đều không trắng, đây không phải nói cho tất cả mọi người. Chính mình lực lượng tinh thần mạnh mẽ có thể so với đỉnh cao nhất sao? Trong đám người, Viêm Hoàng mặt lộ cười nhạt, ra mặt cái dui trước tiên nát. Vân Sinh nếu dám đứng ra, kia liền biết nên có tình cảnh này. Thường ngày thì thôi, ngộ đạo nhai sắp mở ra, ai sẽ đáp ứng Vân Sinh thành chân thần? Phương Bình không mở miệng, Lam Lâm nhưng là cắn răng, nổi giận nói: các người nghĩ làm cái gì? Khinh người quá đáng. Lần này, đầu lĩnh không phải Viêm Hoàng, mà là một vị nữ tử. Lâm Lâm, Mộc Hộ Pháp hậu duệ, đế tôn con gái, chết đi 3 vị hộ pháp, phân biệt là Kim Hộ Pháp, Thổ Hộ Pháp, Vũ Hộ Pháp, Mộc Hộ Pháp không chết, giống như Hỏa Hộ Pháp, vô thanh vô tức. Không biết là vào thiên phần vẫn là ở bên ngoài cất giấu. Mộc hộ pháp xếp hạng còn cao hơn hỏa hộ pháp. Nguyên bản hẳn là kim hộ pháp cháu Phong Lê mở miệng. Có thể kim hộ pháp năm đó vẫn lạc. Tuy rằng trong phủ còn có một vị chân thần. Có thể địa vị nhưng là kém xa mộc hộ pháp rồi. Giờ khắc này, vị này khí chất lành lạnh nữ tử. Nhìn về phía Lam Lâm. Lạnh nhạt nói, Lam Lâm, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Đừng nói nàng chỉ là Địa Kỳ tam đại hậu duệ, chính là con trai của Địa Kỳ, cũng không tư cách cùng nàng nói như vậy nói. Ngươi, hừ, Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng, Phương Bình nhưng là cười ho nhẹ một tiếng. Lạnh nhạt nói, thủ đoạn đúng là độc ác, tổn thương Lam Lâm. Liền không sợ Địa Kỳ đại nhân diệt cả nhà ngươi. Còn tưởng rằng là trước đây. Lâm Lâm ánh mắt băng hàn. Lam Lâm lại là một mặt cảm kích nhìn Phương Bình. Vừa mới Lâm Lâm đối với nàng dùng tấn công bằng tinh thần. Phương Bình sắc mặt tuy trắng. Nhưng là y nguyên mang cười. Cười nói. Thật lớn trận chiến. Bất quá. Như thế thẳng thắn sao? Những người này quá thẳng thắn đi. Gây phiền phức đều không mang theo che giấu. Lâm Lâm lạnh lùng nói. Không cần nói nhiều. Ngươi dám nhục nhã Viêm Hoàng. Đó chính là nhục nhã tám đại đế vực. Hôm nay ngươi dám nhục nhã Viêm Hoàng. Ngày hôm sau ngươi liền dám không nhìn chúng ta. Vân Sinh, ngươi thật là to gan. Hộ giáo, hộ pháp, thần chủ, ở thần đình, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Chém xuống Viêm Hoàng đầu, để hắn quỳ xuống đất. Vân Sinh, ngươi là đang khiêu khích Bát Vương Phủ. Đúng, Bát Vương Phủ, thần đình cấu tạo cùng thiên đình kỳ thực một dạng. Khôn Vương chính là nghĩ muốn rèn đúc một cái thiên đình. Thiên đình có tam sứ, thế là có 3 đại hộ giáo. Thiên đình có Bát Vương, thế là có 8 đại hộ pháp. Thiên đình có 36 thánh. Thần giáo có 72 thần chủ, 8 đại hộ pháp, không dám lấy Bát Vương tự xưng, có thể môn nhân đệ tử, kia đều là lấy bát vương tương xứng. Phương Bình không phản ứng nàng, mà là nhìn về phía Lam Lâm, cười nói, ngươi nói, ta hôm nay nếu là làm thịt những người này, sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Lam Lâm sửng sốt một chút. Vào thời khắc này, một bóng người phá không mà tới. Một vị thanh niên tuấn tú rơi xuống đất, khẽ cười nói, Vân huynh, lâu không gặp rồi. Phương Bình không nhận thức, có thể Lam Lâm nhận thức, nhìn thấy người này, vội vàng nói, gặp qua nhị gia gia. Người này, đó là con trai của Địa Kỳ, con thứ hai, con lớn nhất cũng chính là Lam Lâm gia gia. Hồi trước bị thương quá nặng, sau niên kỷ quá lớn, tuổi thọ tiêu hao hết vẫn lạc rồi. Phương Bình biết hắn là ai rồi. Lam Hạo, Lam Lâm gọi đại ca hắn. Lam Hạo gọi hắn là Vân huynh, cũng là đủ loạn. Phương Bình cũng không thèm để ý những này, cười nói, Lam huynh làm sao đến rồi? Tới xem một chút. Lam Hạo nở nụ cười một tiếng. Lúc này, lại là một đạo tiếng thú gào truyền đến. Sau một khắc, Phương Bình trước gặp qua Bạch Dung, cưỡi lấy một đầu to lớn bạch tượng mà tới. Cách thật xa, Bạch Dung nhún mũi chân, đạp không mà đến, bạch tượng phía bên ngoài dừng lại. Lam huynh, Vân huynh, hai vị so với tiểu muội đến muốn sớm. Bạch Dung trên mặt mang theo nụ cười. Ba người bọn họ xem như là một phương, mà lần này, bọn họ ba nhà, chính là ba người này muốn đi vào Ngộ Đạo Nhai. Vân Sinh cũng không thể có việc. Một khi Vân Sinh xảy ra chuyện, bọn họ tiến vào Ngộ Đạo Nhai, e sợ khó có thu hoạch. Ngộ Đạo Nhai, vậy cũng là có phân tranh. Lam Hạo nở nụ cười một tiếng, gật gù, tiếp vừa nhìn về phía Phương Bình nói, Vân huynh, trước ngươi nói làm thịt những người này có gì hậu quả? Lam Hạo không để ý những người khác, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, cười nói, có gì hậu quả? Vân huynh không chủ động ra tay, có người can đảm dám đối với Vân huynh ra tay, giết chính là. Tuy có hộ pháp hậu duệ, có thể hộ pháp không ở. Vân huynh thành tựu chân thần sau, chân thần không thể nhục, giết cũng là giết. Ý tứ rất rõ ràng, trêu chọc ngươi, có thể giết liền giết. Tiền đề là hộ pháp không ở, Lôi Đình, Phong Vân hậu duệ không thể động. Ở hộ pháp trở về trước, trở thành chân thần, dù cho biết con cái bị giết, những hộ pháp kia cũng không thể làm gì. Vân Sinh địa vị cũng không thấp, hắn còn có một vị đế tôn cấp sư tổ ở. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lại cười nói, kia giết bọn họ, Ngộ Đạo Nhai tiêu chuẩn có thể không cho chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, Lam Hạo sửng sốt một chút. Phương Bình nói giết người, hắn kỳ thực cảm thấy là đe dọa một hồi đối phương. Rốt cuộc nơi này cửu phẩm đỉnh cấp rất nhiều, dù cho bán thần, vậy cũng chưa chắc có thể làm sao mấy người. Có thể hiện tại, Vân Sinh đều bắt đầu nói tới giết người sau chuyện. Cái tên này sẽ không thật sự có tâm tư này chứ? Phương Bình tiếp tục cười nói, ta từng nghe nói, nhân gian võ giả trong chiến đấu đột phá, tìm một ít thế lực ngang nhau đối thủ, ở trong lúc nguy hiểm đột phá, ở trong tuyệt vọng đột phá, chứng đạo chân thần, mà ta, những ngày qua, tổng cảm thấy khiếm khuyết một ít. Lam huynh, ngươi cảm thấy ta noi theo nhân gian võ giả làm sao? Hắn chẳng muốn cùng những người này chơi nháo. Nếu là giết bọn họ không vấn đề lớn, vậy thì toàn bộ giết. Có lẽ chính mình có thể nhân cơ hội ngụy trang chứng đạo đỉnh cao nhất. Phương Bình không phải quá nghĩ chờ đợi, háo phí thời gian, hắn yêu thích đánh nhanh thắng nhanh. Chính mình thành đỉnh cao nhất, đó mới có quyền lên tiếng, mới có thể tham dự kế tiếp đại sự, mới có thể đi vào tà giáo cao tầng, do đó tiếp xúc được Khôn Vương Điện. Đến mức chứng đạo, chuyện đơn giản, Phương Bình là không chứng đạo quá, nhưng hắn gặp qua nhiều lần cường giả chứng đạo đỉnh cao nhất. Dị tượng không phải quá lớn, không chính là ngàn mét đại đạo bày ra sao? Ta không ngàn mét đại đạo sao? Ta nghênh ngang mà đi hơn 3000 mét, quá mức. Ta lấy ra một đoạn, hơi hơi bày ra một hồi được rồi, lóe lên một cái rồi biến mất bên dưới. Đại đạo mông lung, ai biết là nằm ngang vẫn là dựng thẳng. Phương Bình là thật chuẩn bị giết người. Không giết người, làm sao loạn, ta không thời gian, đến hiện tại còn không giải quyết não hạch vấn đề. Hắn có chút nóng nảy rồi, đến mức ngộ đạo nhai, lại không nói đỉnh cao nhất đi không được. Lúc trước vốn là chỉ đối đỉnh cao nhất mở ra, hắn thành đỉnh cao nhất lại đi xem. Không hẳn không được, không chỉ như vậy, không thành đỉnh cao nhất. Hôm nay còn giống như đến sai qua một lần cơ duyên. Bên trong trường sinh tuyền, giờ khắc này, Phương Bình trong đầu vang lên thiên mộc âm thanh. Thiên mộc vị trí thủy tinh bản, giờ khắc này liền ở Phương Bình trong lòng. Tiểu hữu, trường sinh tuyền thật giống đang cuộn trào, một ít suối cổ nước đang tuôn ra. Vị bên trong kia chân thần đang ở bắt giữ. Tiểu hữu có thể bắt được, tận lực bắt được. Trường sinh tuyền nước hiệu quả phi phàm, dù cho lão hủ năm đó cũng được ích lợi không nhỏ. Bên trong địa hình vì sao đóng kín trường sinh tuyền? Bởi vì có suối cổ nước tuôn ra, hắn ở trộm đạo bắt giữ lấy ra. Đây chính là bảo bối. Không thành đỉnh cao nhất, làm sao đi cướp? Không thành đỉnh cao nhất, dựa vào cửu phẩm thực lực đi cùng đỉnh cao nhất cướp. Kẻ ngu si cũng biết có vấn đề. Buồn ngủ đến rồi đưa gối. Ta đang lo lắng, này đột nhiên đột phá quá đột ngột tới. Các ngươi tới thật đúng lúc. Ở trong chiến đấu thăng hoa, chiến đi ra đỉnh cao nhất, so với bình thường đỉnh cao nhất phải cường đại hơn một chút. Vừa vặn cũng có tư cách cùng địa hình giao thủ. Ngông cuồng, giờ khắc này, Lâm Lâm mọi người quát mắng. Quá kiêu ngạo rồi, giết bọn họ. Vân Sinh thật sự coi chính mình là chân thần sao? Lâm Lâm sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Vân Sinh, chớ coi chính mình là nửa bước chân thần liền vô địch rồi. Quỳ xuống nhận sai, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngươi trảm viêm hoàng chi tội, không người có thể thứ. Phương Bình nhíu mày, không quá tức giận, mà là buồn cười nói. Ngươi, để ta quỳ xuống, cực kỳ bá đạo, có thể ngươi có thực lực này sao? Không thực lực này trang 13. Đó chính là ngu ngốc rồi. Lâm Lâm cũng không nói nhiều, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm gỗ, trong đầu lại lần nữa có âm thanh. Tiểu hữu, này, đây là lão hủ phân cành. Đúng, nó đưa đi. Chân thần binh, mộc hộ pháp đem cái này rèn đúc thành chân thần binh. Chẳng trách Lâm Lâm bá đạo, bởi vì dù cho đỉnh cao nhất, rất nhiều người đều không chân thần binh. Không phải rất nhiều, mà là 99%. Đỉnh cao nhất cảnh thần binh, thật không phải dễ dàng như vậy rèn đúc. Mộc hộ pháp là đế cấp, chân thần binh đối với hắn hiệu quả không lớn. Sở dĩ hắn mới đưa cho con gái. Có cái này, Lâm Lâm sức chiến đấu sẽ tăng cường không ít. Không hẳn không bằng nửa bước chân thần. Giờ khắc này, tứ phương cường giả đều là có chút đỏ mắt. Thiên mộc thần binh, Lâm Lâm điện hạ lại có thiên mộc thần binh. Chẳng trách, Vân Sinh hoàng tử nguy hiểm rồi. Lần này có trò hay nhìn. Trước nghe nói viêm hoàng đế tử bị Vân Sinh điện hạ chặt đứt đầu, bị cầm cố quỳ xuống đất. Bây giờ nhìn lại, Vân Sinh điện hạ hôm nay e sợ cũng phải dẫm lên vết xe đổ rồi. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Lam Hạo cùng Bạch Dung cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, vừa đuổi tới một ít cường giả, cũng dồn dập nhìn về phía Lâm Lâm trong tay chân thần binh. Lâm Lâm nhưng là không quản những kia, quát khẽ, quỳ xuống, xin lỗi, mặt khác, cha ta còn sống sót, ai dám không cho bản cung vào ngộ đạo nhai, cha ta còn chưa vẫn lạc, thần đình mở ra ngộ đạo nhai, càng không có Ta Mộc Vương phủ tiêu chuẩn. Buồn cười, liền Vân Sinh loại này thần chủ chi tử đều có, bản cung nhưng là không có tư cách. Bản cung không tư cách, kia cái khác có thể vào người đều muốn chết. Bá đạo, hung hăng, Phương Bình còn kém dựng ngón tay cái. Khá lắm, liền yêu thích loại người như ngươi. Xem ra này mảnh vụn, ngày hôm nay là tìm định, chính mình tiêu diệt nữ nhân này, kế tiếp có thể bộc phát hay không đại chiến. Này nếu là Tà giáo hiện tại chính mình làm lên, chính mình đúng là bớt việc nhiều. Phương Bình trong tay cũng là trường kiếm xuất hiện, khiêu khích bình thường hướng Lâm Lâm chỉ, giết bản tọa, ngươi liền có tư cách đi rồi. Phương Bình cười đặc biệt sán lạn, chẳng lẽ mình đến Tà giáo ngày thứ nhất liền có thể làm đại sự rồi, có chút chờ mong a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục